Thôn Thiên, chương 706, Giám thị Thánh Khố, gocchuyenaudio.com, mà xuất giao ra một ức ma binh xong, rồi cùng mọi người thương nghị một hồi, cuối cùng nói. Thánh Quang giáo vị Kim Tiên kia ở trong vòng 3 năm sẽ ly khai một đoạn thời gian, mà trước đó thì, mọi người nên tự chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người cùng đồng ý, Vấn Thiên đồng tử cũng lập tức cáo từ rời khỏi, mang Dương Lăng phản hồi Thánh Quang giáo. Khi Dương Lăng xuất hiện tại chân thánh điện của Thánh Quang giáo, nói ra phạt ma điện trừ hắn toàn bộ tu sĩ đều gặp nạn, 12 chân thánh đều lấy làm kinh hãi. Phải biết rằng, tu sĩ trong phạt ma điện, mỗi người đều là kiêu hùng, có một thân thủ đoạn, nếu không gặp phải cường nhân rất mạnh thì không có khả năng toàn quân bị diệt. Một chân thánh quát lên, nếu tất cả mọi người đã chết ngươi làm sao sống mà trở về. Dương Lăng thản nhiên nói, đệ tử sớm chấp được thời cơ, vừa thấy ma xuất thủ, liền lập tức thối lui. Người nói cái gì, ma xuất cư nhiên xuất thủ, chư chân thánh đều dựng thẳng vùng xung quanh lông mày. Ma xuất này, chính là chí tôn thánh ma có tu vi thượng tiên trình tự, là một ma đầu có thân phận, thế nào lại tự thân xuất thủ. Chính là nhân vật thượng tiên trình tự Thánh Quang giáo cũng có 5 vị, nhưng bọn hắn cực ít xuất thủ. Trừ phi tới lúc nguy cấp rồi, mới có thể đứng ra giải cứu Thánh Quang giáo. Ma xuất lúc này đây đột nhiên xuất thủ, đánh chết phạt ma điện hơn 400 danh tu sĩ, đây là không đúng lẽ thường. Mấy chân thánh nhìn nhau, lại hỏi, tại trước mặt ma xuất ngươi có thể thoát được sao? Không phải là bọn hắn trong lòng nghi ngờ, mà là trên người Dương Lăng có nhiều điểm đáng ngờ lắm. Bất quá toàn bộ vấn đề đều không làm khó được hắn, hắn thản nhiên nói. Đệ tử đương nhiên trốn không thoát bàn tay ma xuất, bất quá, hắn cũng không có giết ta. Mà là muốn ta truyền cáo cho Thánh Quang giáo, ngày sau bất luận người Thánh Quang giáo nào cũng không được tới gần phạm vi hắc ma tộc bằng không, hắn sẽ tự thân xuất thủ đánh chết. Dương Lăng vừa nói như thế, mấy chân thánh cả giận nói. Hảo cho ma xuất này, cư nhiên dám uy hiếp Thánh Quang giáo. Ta xem ra, hắc ma tộc làm như vậy, nhất định có nguyên nhân. Bản giáo cùng hắc ma tộc thủy hỏa bất dung, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Chắc ma xuất hắn cũng minh bạch Thánh Quang giáo sở dĩ vẫn không có sát diệt hắc ma, mục đích là vì tôi luyện đệ tử trong giáo mà thôi. Nếu như bản giáo thật có động tác trong khoảnh khắc là có thể khiến hắc ma tộc hôi phi yên diệt. Ma xuất dám nói như vậy, chẳng lẽ là chán sống rồi? 12 chân thánh thương nghị một hồi, cũng không thể nghĩ ra ma xuất rốt cuộc có mục đích gì. Bất quá, trong lòng bọn họ lại có nghi vấn, một người hỏi. Ngươi là làm sao đánh chết được một ức ma binh? Một ức ma binh coi như là 12 chân thánh xuất thủ, cũng phải giết một đoạn thời gian thật lâu. Mà Chu Thái Cực này, đi ra ngoài thời gian quá ngắn, lại mang về được 100 ức điểm cống hiến, chém giết một ức ma binh, chuyện này quả thực bất khả tư nghị. Dương Lăng cười khổ nói, đệ tử cũng hiểu được chuyện này không thể tưởng tượng nổi. Ra ngoài một phen kinh lịch, tại trong miệng hắn chính là vị đoạt đi đại nhật diệt ma tháp kia, lần thứ hai xuất hiện, chẳng biết thi triển cái thủ đoạn gì, thoáng cái định trụ một ức ma binh. Ngay cả ma xuất cũng bị kinh động, đi tới cùng người nọ đấu cùng một chỗ, hai người tranh đấu đến kinh thiên động địa, duy trì liên tục rất lâu. Mà Dương Lăng thì, gocchuyenaudio.com, nhân cơ hội tiến nhập trong một ức ma binh, đem bọn họ giết chết. Một ức ma binh, đều là trong tính toán, hắn đơn giản đem chúng nó chém giết, một người không để lại. Nghe xong kể lại, chân thánh này trầm ngâm nói. Bản thánh nghe nói qua có một loại tiên thuật tên gọi ngũ hành thúy nhược thuật có thể khiến cho người trở nên yếu đuối, lẽ nào đối phương thi triển loại tiên thuật này? Tiên thuật cũng có mạnh yếu chi phân, chí tiên, cao tiên, chân tiên, thượng tiên vi, trình tự càng cao, phát ra tiên thuật uy lực càng lớn. Ngũ hành thúy nhược thuật này, là tiên thuật của thượng tiên trình tự uy lực cực kỳ cường đại. Dương Lăng nói, có đúng hay không ngũ hành thúy nhược thuật tiểu nhân cũng chẳng biết. Bất quá, ma binh này biến thành yếu đuối dịch toái, nhẹ nhàng vừa đụng liền hóa thành cho bụi. Chân thánh gật đầu, không sai, nhất định là ngũ hành thúy nhược thuật không thể nghi ngờ. Sau đó hắn đạm đạm nhất thiếu, xem ra ngươi vận khí không tệ, đơn giản liền được 100 ức cống hiến điểm. Ngươi là hạch tâm đệ tử, lại có cũng đủ cống hiến. Lẽ ra, hôm nay có thể nhập các điện làm chấp sự. Bất quá tu vi của ngươi vẫn còn quá kém, còn phải chờ một đoạn thời gian. Dương Lăng nói, đệ tử nguyện ý ở lại chân thánh điện, dốc sức vì chân thánh. Chân thánh này cười, ngươi tuy rằng tu vi không đủ, nhưng là có mấy cái địa phương thích hợp để ngươi đi. Hắn dừng một chút trong thánh khố, hôm nay khuyết thiếu một giám thị, ngươi có thể đi tới chủ trì. Thân là giám thị, trách nhiệm trọng đại. Phải biết trong thánh khố này, tồn trữ Thánh Quang giáo chân bảo, là cơ sở của Thánh Quang giáo ta. Dương Lăng nói, đệ tử nghe theo an bài. Chân thánh này suy nghĩ một chút còn nói, không ngại nói cho ngươi biết, phàm là giám thị, đều là đệ tử được coi trọng, đồng thời cũng thâm thụ tín nhiệm. Ngươi nếu có thể qua khảo nghiệm lúc này đây, ngày sau một khi trở thành chân tiên, chính là nhân vật có thể trở thành cùng chúng ta bình khởi bình tọa. Dương Lăng, đệ tử nhất định không làm cho chân thánh thất vọng. Chân thánh thỏa mãn mà gật đầu, lập tức đem chức trách giám thị cùng với sự tình tương quan, nói cùng Dương Lăng. Thánh quang, trong bảo khố có thiết hạ đại lượng cấm chế uy lực kinh khủng, những cấm chế này có thể để phòng ngự người xâm lấn, đồng thời cũng có thể phòng ngừa người trông coi trộm lấy. Trong thánh khố chia làm 108 bộ phận, mỗi một cái bộ phận đều có một gã giám thị, Dương Lăng chỉ là một trong số đó mà thôi. 108 giám thị, đều không biết nhau, đều tự phụ trách khu vực của mình. Bọn họ phải làm, là ghi lại xuất nạp trong thánh khố, không thể xảy ra sai lầm chút nào. Đồng thời, nếu khi thánh khố bị uy hiếp, bọn họ cũng có thể điều khiển phòng ngự đại trận chống lại người xâm lấn. Một gã giám thị chí ít phải tại trong thánh khố thủ hộ 1.000 năm, giữa đó không được ra ngoài. Cấm chế trong thánh khố, không những phòng ngự được còn có thể cấm cố chính các giám thị. Dương Lăng khi nghe kể lại tình huống, cũng không có biểu hiện ra bất mãn chút nào, mà là nhất nhất đáp ứng. Chân thánh này thật cao hứng, 1.000 năm tuy rằng lâu một chút, có thể lúc đi ra, ngươi sẽ thu được cũng đủ địa vị. Hơn nữa 1.000 năm này, ngươi khỏe ri tu luyện, đạt được trình tự chân tiên. Trong tu luyện có bất luận cái gì cần, đều có thể đưa ra, có thể thu hoạch được đầy đủ. Lĩnh mệnh lệnh, Dương Lăng, gocchuyenaudio.com, tạm thời được an bài tới một chỗ, tiến nhập thánh khố, là chuyện tình cực kỳ trọng đại, chân thánh điện còn phải dùng một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, Dương Lăng được tự do. Hắn ở lại một nơi 10 phần phổ thông, trên một ngọn núi tu kiến cung điện. Dương Lăng một mực suy nghĩ làm sao có thể lấy được mấy thứ bảo bối này, lúc này, hắn đối với Vấn Thiên nói. Thánh khố chia làm 108 bộ phận, ai cũng không biết tạo hóa tinh thạch bổn nguyên chân đảm mấy vật này ở địa phương nào. Muốn tìm được chúng nó, sợ rằng chỉ có thể dùng cường công. Vấn Thiên đồng tử nháy mắt mấy cái, cô già có nên hay không có thể nghĩ một cái biện pháp khiến Thánh Quang giáo đem những bảo bối này đều tập trung lại. Dương Lăng cười khổ, khó a, ta cũng nghĩ qua loại biện pháp này, thế nhưng dù là bảo bối đều tập trung lại, người ta đồng dạng cũng không biết bảo bối hạ lạc, trừ phi bọn họ đem bảo bối toàn bộ tập trung đến bộ phận thánh khố mà ta quản. Vấn Thiên tư tự vừa chuyển, hắc hắc cười nói, cô gia tiểu nhân nếu thỉnh một người đứng ra giúp đỡ, việc này có thể thành. Cách chương.